Nghiệt xúc, định chạy đi đâu, họ đuổi theo liền, Độc Cô Thanh Tùng giở thuật quỷ ảnh vô hình, lôi Ngân Nhi chạy đi, nhanh vô tường. Cả hai hướng về thần bí góc phủ, vừa chạy, chàng vừa hỏi, Ngân đệ à, hiện tại những người đó bị giam cầm ở đâu? Dù ở nơi nào, mình cũng phải đi tới, mình sắp ra khỏi cốc khẩu rồi đây. Ngân Nhi đáp, tiểu đệ cùng bị giam với họ tại Xà Lung Cốc trên Huỳnh Sơn, song từ lúc tiểu đệ trốn thoát đến giờ, không rõ chúng có rời họ đến nơi nào khác hay không. Độc Cô Thanh Tùng cương quyết, dù ở đâu, dù nguy hiểm thế nào, mình cũng phải tìm đến tận nơi mình phải đến. Kiên trình bất kể ngày đêm, càng đến sớm càng tốt. Trong khoảnh khắc cả hai đã đến cốc khẩu thần bí. Nơi đó, có Vạn Cực Thiên Tôn xuất lãnh hơn 200 cao thủ canh phòng. Độc Cô Thanh Tùng điểm một nụ cười thê thảm, hỏi Ngân Nhi. Hiền đệ có đủ dõng khí mở một con đường máu thoát ra không? Ngân Nhi gật đầu, tiểu đệ sẵn sàng, Độc Cô Thanh Tùng tỏ vẻ hài lòng, trao kiếm cho hắn. Hiền đệ cầm lấy thanh kiếm này, tạm làm hộ pháp cho Ngô huynh muốn biến thành huyết ảnh nhân, đối phó với chúng. Ngân Nhi tiếp lấy kiếm, đại ca an lòng, Độc Cô Thanh Tùng nhếch mép cười nhẹ, đoạn vận khởi hóa huyết công, biến mình thành huyết ảnh nhân, chàng hét lên một tiếng tung bóng mình xung kích bọn Vạn Cực Thiên Tôn. Tên nào chạm đến chàng là tên đó ngã gục ngay. Lại một trường ác chiến, máu đổ thây ngã, sát kiếp khai diễn khốc liệt vô cùng. Khi hai vị thế ngoại lão nhân, công chúa, địa tướng đến nơi, thì Độc Cô Thanh Tùng và Ngân Nhi đã mở con đường máu thoát ra cốc khẩu rồi. Công chúa nhìn xác chết nằm lợp trên mặt đất, lắc đầu thở dài. Oan nghiệt này, ai tạo ra? Bốn người trầm lặng mơ màng một lúc trên gương mặt nào cũng lộ vẻ bi thảm não nề. Nhị vị thế ngoại lão nhân trầm lạnh giọng, gặp hắn lần nữa, nhất định phải hạ sát hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghe công chúa và địa tướng nói gì, chứng tỏ là cả hai có tán đồng ý kiến đó hay không, nhị lão lại im lặng. Ra khỏi thần bí cốc rồi, Độc Cô Thanh Tùng và Ngân Nhi hướng về trước mặt chạy tới mãi. Bỗng lòng mã hí lên vang dội, Độc Cô Thanh Tùng giật mình, vội hú lên một tiếng dài đáp lại tiếng ngựa hí. Trong giây phút nàng lan cưỡi long mã chạy đến nơi. Trông thấy Độc Cô Thanh Tùng và Ngân Nhi với máu khắp người, ướt cả y phục, nàng lan kinh hãi, hỏi dồn. Thanh Tùng ca đã giết chết nhiều người lắm phải không? Độc Cô Thanh Tùng muốn cười lắm, dù là một nụ cười khổ, song lòng héo hắt đến độ chàng uể oải chán trường, không buồn nhếch mép. Lâu lắm, chàng mơ màng, nhẹ giọng, Lan muội đừng hỏi gì cả. Tôi cùng Lan muội chỉ còn xưng hô thân mật với nhau lần này là lần cuối, mai kia thì hoàn cảnh sẽ đổi thay rồi. Lan muội ơi, đối với Lan muội từ nay, bất cứ trong phút giây nào, bất cứ trong trường hợp nào, bất cứ Độc Cô Thanh Tùng này có biến thể như thế nào, tôi chẳng bao giờ quên công ơn giáo huấn của sư phụ và tôi ghi nhớ mãi mãi thâm tình của Lan muội dành cho tôi. Lan muội nên nhớ điều đó nhẹ ù, nàng Lan biến sắc kêu lên thất thanh. Thanh Tùng ca, tại sao bỗng nhiên đại ca lại buông lời quái dị như thế? Độc Cô Thanh Tùng dùng vai. Bỗng nhiên đối với Lan muội, nhưng lại tự nhiên đối với tôi cũng như tự nhiên đối với bao nhiêu người khác. Vì Lan muội chưa hay biết rõ sự tình, tôi đã giết quá nhiều sanh mạng, tôi đã trái lời sư phụ khuyến cáo, lời khuyến cáo để đức hiếu sanh của sư phụ ngày nào tốt với tôi, Lan muội còn nhớ chứ? Nàng Lan run giọng, rồi làm sao nữa Thanh Tùng ca? Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu, thôi tôi không nên nói gì nữa. Lan muội càng nghe thêm, càng hận tôi hơn mà không còn gọi tôi là Thanh Tùng ca với giọng trầm ấm dịu dàng nữa đâu. Biết có lẽ một sự gì nghiêm trọng lắm, Độc Cô Thanh Tùng có dáng dấp thể não như vậy, nàng Lan hoang mang gọi. Thanh Tùng ca nỡ giấu tôi sao chứ Thanh Tùng ca, nàng đỏ ngầu đôi mắt lệ thảm tuôn, nàng không buồn lau lệ cứ để mặc nó cuộn dòng lăn dài theo má, rơi xuống ngực áo, lồng ngực phập phồng theo nhịp gấp của con tim xúc động cực độ. Độc Cô Thanh Tùng an ủi, Lan muội dần cơn khích động đi, xưa nay tan hợp là lẽ thường tình trong thiên hạ, không nên bi thương quá mà hao tổn tinh thần. Vạn nhất tôi còn sống sót sau này, nếu muốn gặp lại tôi, Lan muội hãy đến vùng Tây Nam biên thùy tìm tôi tại Khanh Khanh Cốc. Nàng Lan hấp tấp hỏi, Khanh Khanh Cốc là địa phương nào? Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu, chính tôi cũng chưa biết địa phương đó ra sao cả. Dường như nơi đó tập trung vô số kỳ hoa dị thảo, một thế ngoại đào nguyên, một thiên đàng của hạ giới, tôi hy vọng Lan muội và Thu muội sẽ đến đó một lần. Nàng Lan gật đầu, Thanh Tùng ca yên tâm, chúng tôi sẽ đến đấy tìm đại ca. Nàng nhảy xuống ngựa, Độc Cô Thanh Tùng muốn nói gì thêm, song thấy bất tiện nên thôi. Chàng thót lên lưng long mã, gọi Ngân Nhi, hiền đệ chờ Ngô ca ở phía trước nhé, Ngô ca có việc đi đây một chút rồi trở lại liền. Nàng Lan hỏi gấp, Thanh Tùng ca còn đi đâu nữa đấy? Chàng lấy chiếc quỷ vương trượng trong bao ra bên hông ngựa ra cầm tay, quyết giọng đáp. Tôi trở lại huyết ảnh cung, nàng Lan thốt nhanh, tôi đi với Thanh Tùng ca.